Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 33, góc truyện audio.com. Sau một hồi mày mò, cuối cùng Diệp Sơ Dương cũng đăng nhập được tài khoản Coco của mình. Lúc này cô mới biết tại sao chủ biên Pai Pai lại đích thân gọi điện thoại cho mình và đồng ý với những yêu cầu gần như hoang đường của mình. Theo dõi, 30.000, fan, 20.000, thân là streamer lần đầu gửi clip còn chưa ký hợp đồng. Thành tích như thế này đủ để khiến người khác ngưỡng mộ đố kỵ hận. Diệp Sơ Dương liếc nhìn tin nhắn riêng. Mở ra toàn là, ôi đầy, tay đẹp quá, ngoa, tay kìa, muốn gả cho anh ý quá, là người mê tay, mình muốn liếm màn hình, anh ơi mau đăng thêm clip, để em có thể yêu anh hơn nữa. Tay anh ý mịn màng mềm mại, từng ngón tay ngọc ngà như thể không xương, ngón tay búp măng, ngón tay nuột nà, xin lỗi, em không nghĩ ra được gì nữa, thích quá đi mất. Diệp Sơ Dương thấy vậy chỉ mỉm cười. Xem ra không phải hứng thú với món ăn cô làm mà là hứng thú với tay của cô. Chà, cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. Cô trầm ngâm 2 giây sau đó mở phần mềm livestream ra. Điều chỉnh và mở camera. Trong màn hình máy tính lập tức xuất hiện một đôi bàn tay trắng tới mức có thể phản quang dưới ánh đèn. 5 ngón tay thon dài với từng đốt ngón tay rõ ràng. Cùng với nguyên liệu nấu ăn, Diệp Sơ Dương không nghĩ hôm nay ngày đầu tiên livestream sẽ có nhiều người xem. Vì thế cô cũng không mấy quan tâm tới camera bên cạnh. Chỉ chăm chú làm món ăn của mình. Món ăn hôm nay cô làm rất đơn giản. Tôm chiên rim, sau khi chuẩn bị xong tất tần tật các nguyên liệu, cô nhìn qua camera, vừa định kéo máy tính và camera ra một chút. Kết quả là nhìn thấy bình luận hiện đầy màn hình. Ôi đầy, livestream thật rồi, anh ơi, nói gì đi, chủ phòng, cho xem mặt, không cho xem mặt thì chỉ ít cũng bật tiếng lên đi chứ. Ý, lần trước không phải món Tây sao? Hôm nay sao lại làm món hoa rồi? Diệp Sơ Dương liếc nhìn qua màn hình, thấy số người theo dõi của mình là 20.000, đang định lên tiếng thì chuông điện thoại bên cạnh đổ chuông. Cô ghé sát lại nhìn. Chính là Pai Pai, lợi hại quá, mới livestream mà đã kêu thế. Nói đi, để dân chúng cảm nhận được sức hút từ giọng nói của cậu. Thấy vậy, Diệp Sơ Dương khẽ bật cười. Sau đó cô liền cất tiếng thong thả nói. Livestream rồi, vì ký hợp đồng với cô nên sau này đều là livestream. Tạm thời không lộ mặt, tôi vốn không thích khoa trương. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Làm đại món tôm thôi, ăn nhiều tôm có lợi cho cơ thể, mặc dù phần lớn các bạn không phải tới để xem tôi nấu ăn. Diệp Sơ Dương vừa nói xong mấy câu, màn hình xuất hiện vô vàn bình luận, anh đúng là biết thân biết phận, a ha ha, ôi vãi, giọng anh ý mới ngọt làm sao, quả nhiên không lai nhầm người, tay đẹp thế kia, giọng nói hay thế kia, không ổn, xịt máu mũi tới nơi rồi. Nhìn coi, có vẻ anh ấy rất giàu có, nhà bếp đẹp quá, ăn tôm tốt, tốt ở điểm nào vậy? Nói giúp với, tốc độ của Diệp Sơ Dương rất nhanh, ngón tay nhanh nhẹn chế biến tôm, cắt gừng hành tỏi, trộn nước sốt, làm nóng chảo đổ dầu chiên tôm, chiên chừng 15 phút liền vớt tôm ra khỏi chảo, lúc này cô mới có thời gian trả lời các vấn đề trên màn hình. Nhà bếp đẹp sao, mặt tôi còn đẹp hơn, ăn tôm ạ có thể tăng sức đề kháng, giúp an thần ngủ ngon, còn có thể thúc sữa, cách chương.